Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Không gian trong ma pháp chiến xa rộng mở, so với lều toại thì còn thoải mái hơn. Mưa to tầm tã chút xuống, đám người Lex cũng không xuống xe, vẫn như cũ không trên xe ngựa chờ đợi. Lái xe chính là chiến đấu khôi lỗi, đương nhiên cũng ỷ không cần phải đi trú mưa. Quận chúa, tiểu công tước đến đây. Bên ngoài xe có một kiểm sư cao giọng nói. 10 thước phụ cận ma pháp chiến xa cũng không có mưa đổ xuống. Loại ma pháp này tiêu hao chỉ là ma hạch cấp 1. Đây cũng là một chỗ tốt của ma pháp chiến xa. Không chịu thời tiết ảnh hưởng quá lớn. Lex nhíu mày, nhìn Sarin một cái. Sarin cười nói, để cho hắn đi lên đi. Sarin thầm nghĩ, ngươi đi lên, để cho ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Về sau xuống tay cũng dễ dàng hơn một ít. Tên Stefano này cũng không biết tốt xấu, còn muốn giằng co với Lex, tìm được căn cứ bí mật của Pretty quân đoàn, không bằng tự mình trực tiếp làm thịt Stefano, chiếm lấy cái thần điện kia. Cửa xe mở ra, Nania bắn ra một ma pháp, dọa cho Stefano nhảy dựng lên, hắn thiểu chút nữa đã rút kiếm ra, lập tức, nước trên người hắn đều bốc hơi, áo giáp sũng nước cũng hoàn toàn được hong khô. Bên trong xe ngựa vốn có 6 người, nhưng vẫn rất rộng rãi. Stefano nhìn lướt qua, nhìn thấy bên cạnh Sarin có một mỹ nữ. Lex đang ngồi đối diện, tâm tình hắn cũng tốt hơn không ít. Lex chỉ tay sang bên phải, nói, tiểu công tước, ngồi đi. Nỗi kinh ngạc trong lòng Stefano cũng không lộ ra. Hắn lên xe thì mới xác nhận, chiếc xe này là ma pháp chiến xa cải toang. Một chiếc xe khác, khẳng định cũng là ma pháp chiến xa. Người tần nhân đúng là giàu có. Về mặt ma pháp, thì Titan công quốc hoàn toàn không có biện pháp so sánh được với Lex quận quốc. Hắn đang hiểu lầm, ma pháp chiến xa này căn bản là do Đông Hải chư quốc ra sức mới làm ra được. Lại bị Sarin thu lấy một đám. Lex cũng không có thừa tiền để chế tạo loại đồ vật này. Mỗi ngày bảo dưỡng nó cũng là một vấn đề. Tốc độ tiêu hao ma hạch so với 10 ma pháp sư thì còn nhanh hơn. Stefano khẽ nhìn quanh, rồi nói, Lex, trong xe này ấm áp bằng lều toại A. Sarin ngoài cười nhưng trong không cười. Mắt lời nói, Stefano, ngươi đã là kiểm thánh rồi phải không? Hắn vừa nói, trên tay đã hiện ra một cái băng đạn, quay tròn loạn chuyển trên đầu ngón tay. Loại năng lực khống chế nguyên tố này, vốn chỉ ma đạo sĩ mới có. Một vài pháp sư thiên tài khi ở cấp 6 cũng miễn cường có thể làm được. Nhưng hiện tại Sarin đã khống chế thủy hệ ma pháp như ý muốn. Ít nhất là các ma pháp mà hắn quen thuộc, thì đã hoàn toàn có thể đạt tới trình độ khống chế của ma đạo. Sarin pháp sư, ánh mắt của ngươi rất chuẩn. Stefano khen, không phải ánh mắt của ta chuẩn. Tất cả ma pháp sư đều rất mẫn cảm, bị một kiểm thánh ở quá gần, thì sẽ thấy không thoải mái. Stefano ra mặt có dày đến mấy đi nữa, thì cũng không nhịn được, đang muốn phát hỏa, Lex lại nói, Sarin nói rất đúng, xe ngựa này vốn chỉ chuẩn bị cho ma pháp sư, ngay cả người của ta cũng không được đi lên. Sarin cười lạnh, băng đạn trên đầu ngón tay bị hắn cầm lấy. Miết thành mảnh vụn, mặc dù Neri cùng Tieta đều đang ở bên cạnh, Sarin vẫn dị thường cẩn thận. Không gian hoạt động trong xe ngựa là quá nhỏ, để cho một kiểm thánh đi lên. Hắn đúng là không thấy thoải mái. Hơn nữa hắn cũng chẳng cần gì từ chỗ Stefano cả, nên cũng không sợ đắc tội với tên này. Chuyện về Pretty quân đoàn, là do Stefano đang cần mình. Sarin đã không phải là tiểu pháp sư lúc trước nữa, không bao còn phải hạ thấp bản thân mình nữa. Lex vừa nói vậy, Stefano đã không có dũng khí phát tác nữa. Hắn áp chế lửa giận, nói, Sarin pháp sư, ta có chuyện nói cùng Lex. Vậy thì nói đi, tuy nhiên xe ngựa này là của ta, ngươi bảo ta xuống là chuyện không có khả năng. Sarin hơi nhích về phía sau, cũng không nhìn tới sắc mặt Stefano. Stefano đã nếm qua một lần thiệt thôi. Lần trước đấu khí cùng Sarin, đã phải bồi thường 5 trảm con chiến mã. Lần này hắn đành phải nhẫn nại. coi như không nghe thấy lời của Sarin. Lex, cơn mưa này quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến hành trình của chúng ta. Trong mùa này, Titan không có mưa to liên tục chứ? Thật ra là không có. Tuy nhiên trong 2 năm này thì thời tiết tại Titan rất y không xong. Mưa mà không thể đoán trước, mà Pháp Sư cũng không có biện pháp nào cả, hoa màu thường xuyên gặp tai họa. Người muốn thay đổi tuyển đường ư, là, chúng ta đi thành Statil, nơi đó có thiết kiều, sẽ không chịu mưa to ảnh hưởng. Người quyết định là tốt rồi, cần gì phải thương lượng cùng ta nữa? Lex kinh ngạc hỏi, nàng nhớ rất rõ ràng trên bản đồ, nếu đổi mới tuyển đường, thì sẽ ít đi một cái thành trấn trọng yểu, cũng chính là ít đi một cái khố phòng, nhưng mà đối với Lex thì đây cũng không tính là gì cả. Bá tước thành Statil là người của Vân Lưu Hoàng đế, ta muốn nhân tiện bắt giữ hắn luôn. Bá tước à, vậy thì chỉ sợ sẽ có 5 kỳ đoàn. Tư binh cũng có mấy trảm người, nhân thủ của ngươi không đủ đâu. Lex chậm rãi nói, cho nên ta muốn mượn ma pháp sư của ngươi. Stefano mặt không đổi sắc nói, hắn đang muốn mượn đao giết người, đánh hạ thành Statil, để cho lực lượng của Lex tổn thất một ít, thì sẽ không cần lo lắng Lex trở mặt tại căn cứ của Pretty quân đoàn. Lần này hắn cảm giác có chút sai lầm, vốn nghĩ rằng tìm Lex đến, hắn cũng có thể khống chế được thể cục, nhưng không nghĩ tới Lex có 2 cỗ ma pháp chiến xa. Còn có 6 thủ hạ đều là đại ma pháp sư. Đâu cầu phải vậy, dù sao thì ngươi đã dự định buông bỏ rồi. Đây là ý của phụ thân ngươi. Hay là ngươi vừa mới nghĩ đến vậy? Lex không lập tức đáp ứng. Tấn công một tòa thành của bá tước là quá khó khăn. Nếu nàng mang theo kiểm sĩ doanh của quận Grievances thì may ra còn được. Hiện tại thì chỉ có thân binh của Stefano. Trong lòng nàng không thấy có chút chắc chắn nào. Nếu là tần nhân bá tước, thì binh sĩ sẽ không nhiều như vậy. Nhưng ở Titan, một bá tước có quyền lợi rất lớn. Phụ thân để cho ta tự mình quyết định, nếu không phải mưa to, ta cũng không muốn đi vòng, nhưng không đi vòng, thì dưới hạ lưu của Hồng Hà, mưa có thể phá hủy cầu nối 2 bờ, đội ngũ của chúng ta sẽ không thể đi qua được. Phụ thân ngươi bây giờ còn đang ở Vân Lưu phải không? Ngươi lại động thủ như vậy, chẳng lẽ ngươi không lo lắng gì sao? Thành Statil không có truyền tống trận. Tin tức này nếu dựa vào bồ câu đưa tin, thì ít nhất cũng phải có thời gian nửa tháng mới có thể truyền tới Vân Lưu. Khi đó phụ thân ta đã sớm trở lại rồi. Ngươi có thể lừa cho họ mở ra đại môn, thì ta sẽ động thủ. Tuy nhiên, tất cả trong tòa thành đều sẽ thuộc về ta. Lex không tiếp tục cự tuyệt. Theo lời của Stefano, thì giữa Titan và Vân Lưu vẫn còn đang duy trì hòa bình ngoài mặt. Nếu có thể động thủ bên trong tòa thành, thì độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Thành Statil không có truyền tống trận, đó cũng có nghĩa là sẽ không có ma pháp tháp. Cho dù có ma pháp sư ở đó, thì cũng tuyệt đối không vượt qua cấp 6. Đó là tất nhiên, tất cả bên trong tòa thành, đều là thù lao cho các ma pháp sư. Stefano thấy Lex đồng ý, không che giấu được vẻ vui mừng. Còn có việc gì nữa không? Sarin thấy Lex đáp ứng, cũng không tiện ngăn cản, nhưng hắn thật sự không muốn để cho tên Stefano ở trên xe ngựa thêm 1 phút đồng hồ nào nữa. Không có, khi đến thành Statil, ta sẽ trước tiên báo cho mọi người biết. Stefano lần này không có phản ứng gì đối với lời của Sarin. Cười tủm tỉm xuống xe, rời đi trong màn mưa, đóng cửa xe, Neri nói. Chủ nhân, tên kia không có ý tốt. Hừ, đương nhiên, Lex cười rộ lên, nói, thành Statil không có ma pháp tháp, nhưng vẫn có một đám gargoy mà trước kia lưu lại. Chỉ cần ma pháp sư cấp thấp cũng có thể sử dụng. Thứ này mà không cẩn thận, thì cũng có thể tạo thành thương tổn cho các ma pháp sư. Gargoy, là một loại thâm nguyên sinh vật, ở ác ma vị diện thì hình như cũng có. Bình, thường thì biển ảo thành tượng đá, khá là khó đối phó, số lượng lại rất nhiều, ta đã biết rồi, tên Stefano này cũng không tốt đẹp gì. Khi Sarin nói như vậy, thì hoàn toàn quên rằng bản thân mình vừa mới không y nể mặt Stefano như thế nào. Hắn còn càng không có ý tốt với Stefano hơn nữa kia. Không sao cả, các kiểm sư của ta đều được trang bị luyện kim nỗ loại nhỏ. Mỗi người có 20 mũi viêm bạo tiễn. Sarin vừa nghe thấy vậy, liền nở nụ cười. Viêm bạo tiễn là luyện kim trang bị cao cấp, đối phó với Gargoyle thì hẳn là không thành vấn đề. Lex chuẩn bị đầy đủ như thế, xem ra đã sớm đề phòng Stefano rồi. Viêm bạo tiễn thì ít nhất phải là ma pháp sư cấp 6 thì mới có thể chế tác được. Bên cạnh Lex thì ma pháp sư cấp 6 ít tới mức đáng thương. Chế tác 200 mũi viêm bạo tiễn cũng cần thời gian không ngắn. Nếu như là Gargoyle dưới cấp 4, thì không cần phải lãng phí viêm bạo tiễn, ta vốn sẽ không định dùng, chỉ để phòng ngừa vạn nhất thôi. Sarin, ngươi không nên như vậy đối với Stefano, ít nhất là không nên như vậy trước khi rời khỏi Titan. Lex hơi nén giận nói, ta không làm ác nhân, thì hắn sẽ mỗi ngày đến quấn quýt lấy ngươi. Ngươi không phiền ư? Sarin nói thẳng ra căn nguyên của vấn đề. Lex đỏ mặt lên, nhưng cũng không phản bác, nàng và Stefano thì vẫn chưa tới mức trở mặt, Sarin không làm như vậy, thì nàng đúng là vẫn phải giả vờ giả vịt, quên đi, người này thì ta cuối cùng cũng đã nhìn thấu, ta chỉ sợ hắn có gì bất lợi đối với ngươi thôi. Lex, kỳ thật ngươi không cần phải gấp gáp lôi kéo Minh Hữu làm gì. Chúng ta trước hết kinh doanh tại phương Bắc đã. Dù sao thì thần thánh giáo đình kỵ sĩ trong vòng 1-2 năm cũng không đánh tới đó được, tên Stefano này không thành nghiệp lớn được, cứ theo ý kiến của ta, hay là ngươi thôn tính luôn hắn, dù sao thì Titan sớm muộn gì cũng phải diệt quốc, nơi này về sau chính là mảnh đất do Vân Lưu quản lý. Lex nhíu mày, nói, ta mà thôn tính hắn, thì sau này, còn ai dám kết minh cùng ta nữa? Nếu thực lực của chúng ta không đủ, cho dù danh tiếng có tốt, thì cũng sẽ không có người nào tới kết minh với chúng ta. Dù sao thì hắn mà muốn làm gì bất lợi cho ta, thì ta sẽ lập tức động thủ, tuyệt không cho hắn cơ hội lần thứ hai đâu. Quận chúa, ta thấy đúng như vậy, hắn mượn ma pháp sư của ngươi, sẽ không có ý gì tốt đâu. Nania tiếp lời nói. Một nữ ma pháp sư khác cũng gật đầu đồng ý. Đạo lý là như vậy, nhưng mà hắn đã bố trí 5.000 người ở Flea Thành. Các ngươi cảm thấy, chúng ta có thể đối phó được với 5.000 tinh binh hay sao? Hơn nữa đừng quên, lần này chúng ta đi là để làm gì? Nếu thật sự giết hắn, chuyện phía sau sẽ rất khó làm. Sarin thầm nghĩ, 5.000 tinh binh thì mình cũng không sợ. Chỉ cần bên trong không có ma đạo sĩ là được, tuy nhiên trước khi tiến vào luyện ngục sa mạc, thì mình cũng không nên chọc vào quá nhiều phiền toái. Nơi này cách Tangula đế quốc không quá xa, gặp phải người của thần thánh giáo đình là chuyện rất không hay. Vài người ở trên ma pháp chiến xa, bắt đầu không kiêng nể gì mà thảo luận, cho dù có ma pháp sư ở bên ngoài, thì cũng không nghe được bên trong nói chuyện. Mưa càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm từ trên trời truyền đến, đột nhiên trở nên phi thường kịch liệt. Lex nói chậm lại, lần này nên nghe theo ta. Sarin, ngươi cũng nghe được đó. Tất cả mọi thứ trong thành Statue đều thuộc về ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, trong tòa thành có thứ gì khiến ta động tâm hay sao? Ngoài Gargoyle, còn có thể có thứ gì tốt nữa? Lần này tò mò chính là cái nữ ma pháp sư mà Sarin không biết tên kia. Để ta nghĩ chút đã. Cách chương.